Chương 477. Uông môn chủ tại sao không đến đại hội giao lưu ẩn môn? Uông Lãnh Thiện tìm cậu rồi, cậu giết anh ta rồi. Tăng Chấn Hiệp tuy rằng tin chuyện này không thể xảy ra, nhưng mà suy nghĩ ông ta lại không giống vẻ bên ngoài. Ông ta nghĩ tới việc Diệp Mặc rất có khả năng giết Uông Lãnh Thiện, thậm chí là giết luôn người của Uông gia. Đây là điều hỏi thăm xảo huyệt Uông gia sao? Điều này cũng không có cái gì lạ. Những người trong ẩn môn thường là nhổ cỏ, nhổ tận gốc, hoặc là không động thủ. Nếu đã động thủ, toàn bộ giết sạch. Diệp Mặc thản nhiên cười. Đúng vậy, anh ta muốn giết tôi đành phải giết cái tên thất phu này. Tuy rằng anh ta không để lại người nào còn sống, anh ta muốn động đến những người bên cạnh tôi thì đừng trách tôi động thủ trước. Chỉ là từ trước tới giờ tôi chưa nghe qua Nam Sơn ở đâu. Tôi nghĩ mọi người đều là người ẩn môn, nhất định biết vị trí Nam Sơn. Tăng Chấn Hiệt tuy rằng đoán được có thể là Diệp Mặc giết chết Uông Lãnh Thiện, nhưng mà đoán là một việc, thực tế là việc khác. Hiện tại Diệp Mặc chính mồm thừa nhận giết chết Uông Lãnh Thiện, khiến Tăng Chấn Hiệp vô cùng kính sợ. Xem ra tin đồn Diệp Mặc diệt điểm thương môn xếp hạng thứ tư trong 6 cái môn phái ngoại ẩn cũng không phải là vô căn cứ. Tăng Chấn Hiệp hít thở hơi dài, căn bản ông ta không cho rằng mặc dù Diệp Mặc không tồi nhưng vẫn là cái mình một chút. Nhưng bây giờ ông ta tuyệt đối không dám nghĩ vậy. Ông ta biết rằng dù ông ta lên tới tu vị địa cấp hậu kỳ, nhưng mà so với Uông Lãnh Thiện, có lẽ người ta chỉ cần mấy chiêu là có thể giết chết ông. Mà Diệp Mặc có thể giết Uông Lãnh Thiện, còn mấy người anh ta mang theo, lẽ nào hắn thực sự thẳng cấp tiên thiên trong truyền thuyết? Cậu là cao thủ tiên thiên. Tăng Chấn Hiệp mặc dù là người hào phóng, hơn nữa tính tình rất thẳng thắn, nhưng mà không phải là đồ ngốc. Lúc này những lời nói mang vẻ khiếp sợ không thể tin tưởng được. Cao thủ tiên thiên trong truyền thuyết 20 tuổi không thể tồn tại. Diệp Mặc trầm ngâm chớp lát. Hắn nghĩ tới Đảm Giác. Mình có thể đánh bại Đảm Giác có lẽ là coi là cao thủ tiên thiên chứ. Tuy rằng hắn nghĩ tới Uông Lãnh Thiện và Ngộ Đạo. Nếu cao thủ tiên thiên chỉ mạnh hơn cao thủ nửa bước tiên thiên như vậy, còn gọi gì là tiên thiên? Huống hồ Đảm Giác căn bản không bằng hai người mình gặp này. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lắc lắc đầu. Tôi bây giờ còn cách tiên thiên một chút xíu. Cụ thể cái bao nhiêu tôi không rõ, tuy nhiên tôi không sợ cao thủ tiên thiên. Diệp Mặc không có nói khoác, hắn có thể bay bằng phi kiếm, hơn nữa có thể ngự kiếm đối địch. Cho dù đối mặt đối thủ là cao thủ tiên thiên, chỉ cần cẩn thận chút là được. Cho dù đánh công lại có thể chạy trốn, nhưng mà hắn chưa từng gặp cao thủ tiên thiên thực sự lợi hại, cho nên là cũng không biết chính xác mình chênh lệch bao nhiêu. Tăng Chấn Hiệp thở dài dần bình tĩnh, qua lúc lâu sau lên tiếng. Khó trách cậu không sợ hạng danh vương. Thú vị hạng danh vương nhiều nhất chỉ như Uông Lãnh Thiện, mà tên phong võ thậm chí kém một chút. Diệp huynh đệ, cậu thực sự là thiên tài bậc nhất trong những cái người tu luyện cổ võ. Diệp Mặc khẽ cười, hắn không tiếp lời. Hắn tự biết sự việc của mình. Nếu để cho hắn tu luyện cổ võ, có lẽ bây giờ hắn là không có tới hoàng cấp. Sở dĩ hắn lợi hại như vậy vì hắn tu luyện tu chân. Nói mạnh miệng một chút thì là người tu tiên. Cổ võ có cái gì lợi hại hơn tu tiên? Tăng Chấn Hiệp lại tiếp tục nói. Kỳ thực muốn tìm Uông gia tuyệt đối là không thể. Tôi đoán cho dù là con cháu Uông gia cũng không biết sơn môn gia tộc mình, chứ nói người khác. Tôi không biết, tôi đoán những cái người như là hạng danh vương cũng không biết. Hơn nữa Uông gia bọn họ rất kiêm tốn. Đến trận thi đấu lần này chỉ là mang hai đệ tử tới tham gia, mà người hộ tống chỉ có 4. Tôi đoán rằng nếu không phải Diệp huynh đệ lấy ra đồ gì quý hiếm, Uông Lãnh Thiện cũng không có động thủ. Diệp Bạc thầm than một tiếng. Hắn đoán có lẽ rất khó tìm tới Lam Sơn. Nếu thực sự dễ dàng hỏi được, Uông Lãnh Thiện cũng không có giết người điều giết khẩu. Anh Tăng không sống ở đây. Lúc này Diệp Mặc quay lại, thần thức không hề tìm tới Tăng Chấn Hiệp, nên thuận miệng hỏi một câu. Tăng Chấn Hiệp gật đầu nói tiếp. 6 phái ngoại ẩn đều không có ở đây, mà chỗ chính phủ sắp xếp Diệp huynh đệ. Đại hội 9 giờ đầu, tôi đến là chủ yếu thăm cậu, sau đó là quay về chuẩn bị một chút. Lần này tạm thập lục sang chúng tôi 4 đệ tử tham gia, có thể quen biết hảo hán như Diệp huynh đệ cũng là vinh hạnh chúng tôi. Diệp Mặc lập tức nói. Anh Tăng mới là người thật tình. Trên đại hội giao lưu không ai dám bênh vực tôi, nhưng anh Tăng đã đứng lên, có thể thấy anh Tăng mới là người chân tình. có một người bạn như anh sẽ mặc tôi cảm thấy rất vui. Được tam thập lục giang chúng tôi liên hình, luôn là hoan nghênh Diệp huynh đệ tới làm khách. Tằng chấm hiệp cũng là cao hứng nói tiếp. Diệp mặc lại gật đầu nói, tuy nhiên hôm nay tôi mời anh Tằng tới là vì nội thương của anh. Nếu không nhìn lầm thì nội thương của anh rất nặng, nếu không điều trị có lẽ nhiều nhất duy trì được 3 năm. Diệp huynh đệ, cậu có thể thấy nội thương của tôi. Tằng chấm hiệp vui mừng bất ngờ đứng lên. Ông không phải là sợ chết, mà bởi vì ông không có người kế tục. Nếu ông chết đi thì môn phái thứ nam trong ngoại ẩn môn chắc giữ không được. Diệp mặc cái mỉm cười lấy một viên đan dược nói, đây là một viên liên sinh đan, anh ăn xong có thể chữa hoàn toàn nội thương của mình. Liên sinh đan có phải chính là viên liên sinh đan mà trong đại hội bán đấu giá năm đó đã bán, là viên đan dược có thể trị liệu khỏi tất cả nội thương? Tăng chấn niệm kiếp sợ nói tiếp. Diệp mặc gật đầu, đúng vậy, đây chính là đan dược này. Tăng chiến hiệp thận trọng nhận đan dược xong chậm rãi nói tiếp, Diệp huynh đệ có thể bằng hữu với cậu, đúng là may mắn tăng chiến hiệp tôi. Sau khi tôi bị nội thương khắp nơi tìm nguồn gốc của liên sinh đan, nhưng mà người của vũ hội lại không dám nói ra, tôi không ngờ viên đan dược này lại có trong tay cậu. Tôi biết viên đan dược này không những rất quý, mà có tiền cũng không có thể mua. Tăng chiến hiệp tôi không nhận không của cậu, về sau cậu có việc gì sao phó, tăng chiến hiệp tôi cũng không chối từ. Diệp mặc vỗ vai Tằng Chấn Hiệp tiếp nói, nếu đã là bạn hà tất phải nói lời như vậy. Anh Tằng, buổi sáng con này là dẫn người của môn phái đi Đoạn Đỉnh Sơn, tôi không làm lỡ rở thời gian của anh nữa. Chúng ta là tụ hội ở Đoạn Đỉnh Sơn, vốn dĩ Diệp mặc không cần lấy ra liên sinh đan cũng có thể giúp Tằng Chấn Hiệp trị thương, nhưng nó rất lâu và hao tổn chân khí, giờ đã là bạn hắn cũng không có để ý tới viên đan dược này. Sau khi Tăng Chiến Hiệp đi, Hà Niên cũng rửa mặt thay quần áo xong, hai người cùng xuống lầu. Lúc đi xuống lầu, rất nhiều môn phái đã đi ra. Phần lớn những người ở đây thấy Diệp Mặc hoàn toàn không chút tổn thất đi xuống đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên những người quen biết Diệp Mặc đều đi lên trước chào hỏi. Hà Trường Thiên và Vu Thảo càng kinh ngạc. Nhưng với những cái loại cáo giả như bọn họ, lòng kinh ngạc thực sự là giật mình chắc chắn không biểu hiện ra ngoài, đối mặt với Diệp Mặc vẫn là cung kính. Hà Niên trong lòng thầm than thực sự là quá khác nhau, nếu chỉ có mình cô hoặc là cô và sư phụ cô qua, ở đây làm gì có chỗ cô nói chuyện, thậm chí đi vào thang máy cũng phải là nhường cho người ta vài bước. Nhưng mà đi sau Diệp Mặc lại khác, lúc này Diệp Mặc tới cửa thang máy, không ai dám vào trước, thậm chí thang máy đó chỉ có cô và Diệp Mặc. Cho dù xuống lầu, cửa thang máy mở ra nhưng những người đứng đợi ở đây thấy Diệp Mặc cũng là không có dám đi vào. Đây là thực lực đúng là một vòng luẩn quẩn. Diệp Mặc không thèm để ý chút nào, chuyện này đối với hắn rất bình thường. Tuy nhiên, lúc trước khi hắn tới Lạc Nguyệt tu chân, cũng là phải xem sắc mặt những kẻ khác như vậy. Lúc Diệp Mặc và An Yên tới đại sảnh, Vương Tiên Nhạc đợi rất lâu. Thấy Diệp Mặc đi xuống vội tranh thủ đưa hắn cùng Hà Niên tới nhà hàng dùng cơm. Dùng cơm sau muốn nói cho Diệp Mặc biết xe đã là chuẩn bị xong. Vương Tinh Nhạc biết Diệp Mặc và Hà Niên cũng tới tham gia đại hội cho nên là cố ý lái xe tự mình đưa đón. Nếu như mà tối hôm qua ngọn Đoạn Đỉnh Sơn vẫn còn mang hơi thở âm u lạnh lẽo ban ngày, nơi đây lại là vô cùng náo nhiệt. Xe cộ đỗ dưới chân núi không ngớt. Nhưng mà những người ẩn môn mặc trang phục không hề giống nhau tới Đoạn Đỉnh Sơn. Trừ một số người quan hệ đặc biệt có thể tới đây xem đại hội ẩn môn, những người ở đây phần lớn là không có cách nào vào. Phạm vi ngọn núi Đoạn Đỉnh Sơn khoảng là một dặm, hơn nữa là sắp sớm được tu sửa. Ở giữa là hai cái lôi đài thi đấu, bốn phía xung quanh là vị trí được sắp xếp. Nhưng mà những cái người của ẩn môn này và người trong giới xã hội tới thậm chí khoảng 7-8 ngàn. Diệp Mặc đoán những người cái này phần lớn là giúp đỡ ẩn môn buôn bán hoặc là một số vài nhân sĩ có tư cách. Diệp Mặc dù là có một cái đội ngũ ẩn môn chuyên làm nhiệm vụ trị an, nhưng mà tố chất những cái vị khách này rõ ràng không tầm thường, hoặc là bọn họ không có tư cách ở đây chạy nhảy lung tung. Toàn bộ đỉnh núi không chút hỗn độn, mọi người đều là ngồi hết vào vị trí. Địa vị của Quảng Hàn Môn rất thấp, lần này chỉ có hai vị trí, hơn nữa gần cuối, Diệp Mặc cùng Hàn Yên tới đây, Tăng Chấn Hiệp chờ rất lâu lập tức đưa họ tới khu vực của Tam Thập Lục Giang. Diệp huynh đệ, cậu tới đây thì tốt rồi cô Hàn, chúng tôi có người đưa cô đi báo hóa xanh, đợi lát nữa tôi là hết sức tranh cho cậu cái vị trí chủ trì đại hội. Tăng Chấn Hiệp thấy Diệp Mặc vừa tới liền là đề cử người đưa Hàn Yên đi báo hóa xanh. Diệp Mặc cười nói, tôi đi chủ trì đại hội tôi đoán hạng danh vương chắc chắn không có đồng ý, hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với các loại này, ngồi đây là tốt. Hàn Yên, em báo danh trước đi, anh ở đây đợi. Sau khi Hàn Yên rời đi, Tăng Chấn Hiệp chủ trì đại hội phải đi trước. Tuy nhiên Diệp Mặc ngồi ở Tam Thập Lục Giang rõ ràng là được đãi ngộ tốt vô cùng, có một số người đứng cạnh Diệp Mặc để phục vụ. Diệp Mặc nhìn hơi báo danh có chút loạn, đoán rằng phải tới một giờ nữa mới xong. Tuy nhiên hắn không có mục đích vội, hắn tới đây chủ yếu là đưa Hàn Yên tới tham gia đại hội. Đại hội kết thúc thì hắn cũng đi xem linh đàm ở đâu. Vì không để cho Tăng Chấn Hiệp khó xử cho nên Diệp Mặc cũng không hỏi Tăng Chấn Hiệp về việc của linh đàm. Cùng lúc đó, hạng danh vương chủ trì đại hội trong đại sảnh âm thầm hỏi, ông môn chủ tại sao giờ còn chưa có tới? Giọng điệu vô cùng có chút không vui, rõ ràng hôm qua Uông Lãnh Thiện đi ăn mày khiến hạng danh vương không vui. Dù biết hôm nay Uông Lãnh Thiện tới đây cũng sẽ chia cho mình một ít, nhưng mà ông ta cũng cảm thấy không có vui. Chương 478, trọng tài đại hội giao lưu ẩn môn. Anh ạ, tôi không thấy. Tôi cũng thấy là Uông môn chủ rất có thể là không trở lại. Khẩu khí Phong Vũ lúc này trầm xuống sau khi nói xong, còn mắt hắn nim dìm rất dễ nhận thấy trong lúc này lòng y không có chút bình tĩnh. Hạng danh viên sửng sốt liền nói tiếp, đại hội lần này là 5 năm tổ chức một lần là việc trọng đại ẩn môn ta, cho dù ông môn chủ có quá đáng cũng không thể nào không tới. Hơn nữa chẳng lẽ hắn không muốn thiên tài của môn hạ vào được linh đàm, cho dù hắn không để ý tới việc này cũng chẳng lẽ là ngay cả tinh thạch đó hắn cũng không có cần. Tuy nói như thế lòng hạng danh vương lại nghĩ, lẽ nào kế thừa của Diệp Mặc thực sự đáng giá, không ngờ là Uông Lãnh Thiện không để ý tham gia đại hội ẩn môn một mình trở về, thậm chí ngay cả cơ duyên thăng cấp tiên thiên cũng bỏ. Bởi vì Diệp Mặc dẫn người tới tham gia đại hội rồi, giờ là khu vực ở Tam Thập Đại Lục Giang. Phong Vũ thản nhiên nói, nhưng mà gã không có nói thẳng tại sao Uông Lãnh Thiện chưa tới. Nhưng ý của gã khiến cho người ta ngồi đã hiểu, Diệp Mặc đã tới, Uông Lãnh Thiện chưa tới, điều này có ý rất sâu xa. Phong Vũ đương nhiên hiểu tối qua Uông Lãnh Thiện hẳn là đi tới tìm Diệp Mặc. Hơn nữa gã cũng biết vì sao Uông Lãnh Thiện tới tìm Diệp Mặc. Với thủ đoạn Uông Lãnh Thiện mà nói tuyệt đối không có, không để cho những cái kẻ trong tay tồn tại, kể cả là Diệp Mặc và cô gái đi cùng hắn cũng không có cách nào sống sót. Trên thực tế thì Phong Vũ nghĩ không sai, tối qua Uông Lãnh Thiện không những là ra tay với Diệp Mặc mà là phái người tới đối phó với Hàn Yên. Nhưng Mỹ không ngờ rằng thu hạ Hàn Yên không thành, lại là bị Tăng Chấn Hiệp mà Diệp Mặc hẹn tới đuổi đi, cuối cùng Diệp Mặc trở về giết chết. Cái gì? Diệp Mặc cũng tới? Hạng danh vương mặt biến sắc lập tức đứng dậy. Mặt gã mang theo hạng danh vương biến sắc lập tức đi ra ngoài. Lúc sau gã quay lại, mặt của gã và hạng danh vương khó coi như nhau rất rõ ràng. Họ thấy Diệp Mặc. Tăng Chiến Hiệp lúc này đứng lên nói tiếp, vốn dĩ chủ trì đại hội chúng ta gồm 4 người, nhưng giờ Uông môn chủ không tới, thiếu mất một người. Tôi nghĩ Diệp Mặc cũng là một môn phái mới nổi, đàn dược ở lưu xa quán tiếng tăm lừng đấy, chỉ bằng chúng ta bổ sung Diệp Mặc vào chỗ đó, hay bị môn chủ nghĩ thế nào? Phòng Vũ kinh ngạc nhìn Tăng Chiến Hiệp, ánh mắt lộ suy tư. Không được, Diệp Mặc là một cái hậu bối miệng còn hơi sữa, sao có thể có tư cách là trọng tài đại hội? Hạng danh vương không chút do dự phủ quyết. Đúng vậy, Tăng môn chủ, Diệp Mặc mới 20 tuổi, cùng lắm không qua địa cấp sơ kỳ, tôi đồng ý với lời hạng môn chủ, hắn không có tư cách trở thành trọng tài đại hội. Một người đàn ông sau lưng Phòng Vũ lên tiếng, sắc mặt Phòng Vũ lạnh lùng. Trịnh Triều, chúng tôi đang thương lượng việc đại sự, không cần cậu xen vào. Sư huynh. Trịnh Triều nhìn Phong Vũ kỳ quặc, nhưng mà y không ngờ sư huynh dùng lời như vậy nói với y. Nhưng y muốn tiếp tục bị người phụ nữ trung niên ngăn lại, lắc đầu với y, cuối cùng cũng là cùng Trịnh Triều nhịn không nói gì. Ý anh Phong thế nào? Uông Lãnh Thiện giờ không có đầy hạng danh vương, tuy rằng không có thể đồng ý với Tăng Chấn Điệp, nhưng vẫn là hỏi ý kiến Phong Vũ. Dù sao thực lực của thư viện cửu mình cũng không có thua kém với hồ lô cốc. Mặc dù Uông Lãnh Thiện vẫn chưa tới, nhưng mà hạng danh vương lại không cho rằng Diệp Mặc có thể giết Uông Lãnh Thiện, bởi vì cho rằng chuyện này tuyệt đối là không có cái khả năng. Vốn dĩ Phong Vũ không định phát biểu ý kiến, nhưng giờ hạng danh vương hỏi vậy, gã cũng là thấy không được thích hợp, đành phải nói. Vốn dĩ đại hội ẩn môn chúng ta tu vị càng cao, được người khác biết tới càng nhiều thì càng tốt. Nhưng mà giờ là thái bình thịnh thế, chính phủ ủng hộ đại hội ẩn thế, thế nên là trong lúc này nhất định không được xảy ra chuyện gì. Vì thế vấn đề tu vị có thể gác sang một bên. Tăng môn chủ nhắc tới Diệp Mặc tuổi trẻ nhưng có thể tu luyện tới mức này, rõ ràng hắn là thiên tài. Cá nhân tôi trên nguyên tắc cùng ý kiến với anh hạ, chỉ là đề nghị tăng môn chủ cũng là phải có lý nhất định mới. Cái nhất thời chuyện này không quyết định ngay. Người sáng suốt nghe liền biết tên Phong Vũ này khá bà phải. Vừa nghe lời Phong Vũ, hạng danh vương lần đầu tiên không vội vàng biểu hiện cảm xúc, mà là cúi đầu trầm ngâm. Tăng Chấn Điệp là một cái môn phái ngoại ẩn môn xếp thứ 5, có thể nói thực lực kém xa hồ lô cốc. Ý dám đề xuất ý kiến này là rất kỳ quái. Hơn nữa Phong Vũ đã không rõ ràng đứng về phía ai, đây là chuyện gì xảy ra. Thư viện cử mình tham gia đại hội lần này mười mấy người. Lúc này người phụ nữ trung niên đi tới đằng sau Phong Vũ nhẹ giọng nói: Phong sư huynh, hay là chúng ta đồng ý lời tặng môn chủ cho thỏa đáng. Phong Vũ tuy rằng đoán được một chút, lại không dám khẳng định môn phái của mình lại coi như như vậy. Gã có chút hoài nghi nói với người phụ nữ: Thái cơ sư muội, tại sao muội nói vậy? Nhưng mà người phụ nữ thải cơ sư đó là hấp thấp giọng, thập thận trọng nói: Tối qua Uông môn chủ nhất định tìm Diệp Mặc, hơn nữa theo tính cách người mà viện trưởng nói tuyệt đối không thể để cho Diệp Mặc chạy mất. Nhưng mà giờ Diệp Mặc tới tham gia đại hội, người Uông gia không có một ai, thậm chí sáng nay chúng ta không nhìn thấy bóng dáng họ. Việc này chỉ có một cái lời để giải thích: tối qua Uông Lãnh Kiên đem đoàn quân đều là bị diệt, mà người tiêu diệt chính là tên Diệp Mặc kia. Trong buổi giao lưu tối qua chúng ta là không đắc tội với hắn. Lúc nãy theo giọng điệu Tăng Chấn Hiệp có thể là y đã kết giao với Diệp Mặc, bằng không y cũng không nói nơi này. Hơn nữa, tình tạch linh đạm vốn chỉ có 4 khối, chúng ta không đồng ý thì cũng không có thể thêm có một khối nào. Còn không bằng bán cho Tăng môn chủ một cái ân tình. Phong Vũ gật đầu, sao mà y không nghĩ tới điều ấy chứ? Chỉ có điều sợ rằng như vậy đắc tội hạng danh vương. Giờ nghi nhận ra ý đồ Phong Vũ, thái cơ khẽ mỉm cười tiếp nói: Phong sư đệ, tên Diệp Mặc kia có thể giết Uông Lãnh Thiên, thậm chí không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cho dù hắn giết chết người của hắn giết. Nhưng mà người như vậy chúng ta không trở mặt vẫn tốt hơn. Tôi nghĩ hạ môn chủ không vì một cái danh ngạch mà trở nên đối mặt với thư viện cựu mình. Ngay sau lời thái sư ngoại, Phong Vũ liền là hạ quyết tâm. Gã mỉm cười đột nhiên phá vỡ cục diện nặng nề nói tiếp: Tôi nghĩ bây giờ là thời gian vô cùng gấp, chỉ bằng theo ý của tăng môn chủ để cho tên Diệp Mặc kêu ổ sông vào chỗ vắng của Uông môn chủ. Cho dù là tình ngạch có 4 gối, nếu là thiếu đi một khối vẫn là không để đấy bị người nào phân chia. Phong Vũ đồng ý với lời của Tăng Chiến Hiệp, thì rằng nhiều nghi ngờ, nhưng mà hạng danh vương không thể không đồng ý. Dù sao giờ giờ đã có 2 phiếu đồng ý so với 1 phiếu của y. Lúc Diệp Mặc bị Tăng Chiến Hiệp kéo ra ngoài, hắn mới biết được liệt vào trong 4 người chủ trì đại hội. Diệp Mặc lúc này thì giờ khóc giờ cười nhìn Tăng Chấn Hiệp có chút bất đắc dĩ nói tiếp: Anh Tăng, tôi thực sự là không muốn làm trọng tài, thật là lãng phí thời gian. Tăng Chấn Hiệp cười thần bí: Diệp Mặc huynh đệ, tôi là không hại anh, Anh cho là làm chủ trì đại hội phí thời gian ư? Anh nên biết rằng top 3 có thể ở tu luyện linh đàm 3 tháng. Trong linh đàm đó khoảng năm lại có 4 khối tình thạch sinh ra. 4 khối này là phần thưởng mà chúng tôi thưởng cho 4 vị chủ trì. Tác dụng của linh thạch này anh chưa từng chứng kiến nên không biết. Chờ sau khi anh chứng kiến là hiểu, anh không hề thua thiệt. Tình thạch trong linh đàm, Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ là linh thạch? Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức gật đầu. Được, tôi đồng ý. Đệ tử tham gia đại hội tổng cộng 320 người. Nếu mà top 3 có thể vào được linh đàm thì 100 người mới được 1 người. Sự cạnh tranh không thể kịch liệt được hơn. Hơn nữa, tùy top 30 đều có phần thưởng. Điều này khiến cho người ta tham gia ít nhiều hy vọng. Không phải ai cũng hy vọng mình có thể vào linh đàm. Nhưng mà đại bộ phận có lẽ là chỉ vì muốn cái viên thăng huyền đan là được. Huống hồ đại đa số người cũng là vì chỗ tiền thưởng kia mà tới. Người trong ẩn môn tùy kiếm tiền đơn giản, nhưng lại chỉ vì là một vài ẩn môn lớn có thế lực có thể lấy tiếng tăm môn phái làm sản phẩm của mình. Còn một số phái nhỏ như Quảng Hàn của Hà Niên, không phải nói 500 triệu mà 5 triệu nói không chừng họ cũng là không tiếc bản thân. Cho nên phần thưởng này đối với nhiều môn phái hết là sức hấp dẫn rất lớn. Quy tắc trận đấu rất đơn giản. Vòng 4 chính là cuộc đấu loại trực tiếp. 320 người, cứ 2 người 1. Người thắng tiến vào, kẻ thua bị loại. Chế độ của trận đấu rất tàn khốc. Để tránh cho hai người tu bị huyền cấp gặp nhau, 11 người cổ võ huyền cấp liệt vào hạt giống tuyển thủ thi đấu trong vòng 1. Số của họ là từ 1 tới 11. Nhưng mà sau vòng 1 sẽ còn không có cái loại tồn tại tuyển thủ này. Tùy tu bị huyền cấp của Hàn Yên thuộc mầm mống tuyển thủ, cầu chọn lựa ngẫu nhiên ra số 10. Trận đầu của ta đấu với tuyển thủ thứ 311. Tùy tham gia đại hội đều là đệ tử các môn phái tinh anh, nhưng trong mắt Diệp Mặc lại là trăm ngàn chỗ ở, thực sự không có cái gì đáng xem. Ngoài mấy cái tên tu bị huyền cấp có chút chiều thức không tệ, thậm chí người cả tu luyện hoàng cấp cũng chẳng có gì đặc biệt. Hàn Yên giờ là tu luyện tới đỉnh cao huyền cấp sơ kỳ, đối thủ của cô là một gã hoàng cấp hậu kỳ. Dù chiêu thức Hàn Yên chẳng có cái gì lợi hại, nhưng một cái huyền cấp đối mặt hoàng cấp chỉ bằng mấy chiêu cô ta đánh ngã gã xuống đài. Trừ số ít thực lực cần đối đánh nhau trong một số thời gian dài thì đại bộ phận trận đấu vòng 1 rất nhanh trôi qua. Khoảng 1 giờ chiều lúc nghỉ trưa vòng thứ nhất kết thúc, toàn bộ 160 tuyển thủ tiến vào trận thứ hai của buổi chiều. Trận buổi chiều cũng bắt đầu vào lúc 2 giờ. Diệp Mặc làm trọng tài với các bạn chẳng có chuyện gì để làm, bởi vì các đấu thủ đều là tuân theo quy định của trọng tài, chỉ có là không thể phân biệt được hoặc là lúc ngoài ý muốn mới xuất hiện mới có thể khiến 4 vị trọng tài ra tay xử lý. Mà trận đấu buổi sáng nói chung là rất quy củ, ngoài một người bị thương nhẹ, một người bị thương nặng ra không có cái gì to tát cả. Trận đấu buổi chiều gồm 160 danh thủ rõ ràng là kịch liệt hơn buổi sáng một chút, dù sao họ là từng trải qua một vòng thực lực cao hơn một chút. 8 người cuộc tranh tài phân đến 2 võ đài, mỗi võ đài có tới 40 trận, bởi vì số người tham gia trận đấu buổi chiều ít đi một nửa. Diệp Mặc rất dễ chú ý tới hai cô gái tham gia cuộc thi. Hắn chú ý tới là vì hắn biết hai người bọn họ. Chương 479, kẻ triệu mộ, đại hội giao lưu ẩn môn. Hai cô gái này là Diệp Mặc trước đây từng giao đấu. Một người là lúc Diệp Mặc khi ở sa mạc bị hắn chém đứt tay, hơn nữa tại đấu giá hội Tề Hà Tự lần trước cô và sư phụ cùng tham gia, nhưng mà Diệp Mặc biết cánh tay của cô cũng liền nhanh. Cô ta có một cái sư phụ đạo cô xinh đẹp, lần trước nghe đạo cô này nói hình như cô ta là Tử Như, không ngờ trong đại hội này cũng tới, hơn nữa đã là hoàng cấp hậu kỳ. Một cô gái mà tay bị gãy có thể tham gia đại hội, có thể thấy được cô ta cũng có chút nghị lực. Ấn tượng của Diệp Mặc về Tử Như là một cái tay phi đao giỏi. Không biết phi đao hiện giờ của cô là cánh tay nào phóng. Còn cô gái kia Diệp Mặc mới gặp chưa được bao lâu, chính là khi hắn tới khu bình chủng đặc công Tương Vân. Thấy cô gái lạnh lùng này, cô ta đối với hắn hình như có ý xấu. Còn cô ta tên gì hắn không biết. Chỉ là hai cô gái này hắn có chút khoảng cách, thậm chí cô Tử Như đó với hắn còn có mối thù cụt tay. Vòng thứ hai của buổi chiều, Hà Niên chiến thắng một tên đỉnh cao hoàng cấp hậu kỳ một cách dễ dàng, sau đó quay lại khu vực Tam Thập Lục Giang xem trận đấu. Cô đã biết Diệp Mặc trở thành trọng tài nên là không có lo lắng những người này sẽ tới đâu nữa. Đối thủ của Tử Nhiên là tuyển thủ hoàng cấp trung kỳ, có thể nói tương đối trong đại hội này là tu vị thấp nhất. Cô gái này thực sự không sử dụng phi đao mà chỉ sử dụng trường kiếm đánh bại đối thủ vỗ xuống võ đài. Thắng trong hai trận thứ hai dễ dàng, còn cô gái lạnh lùng kia cũng chiến thắng một đối thủ của mình dễ dàng. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy cô đánh xong thì nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt dường như có chút lạnh như băng. Diệp Mặc theo bản năng sờ sơ cằm, ý muốn nói là tôi chưa bao giờ gặp cô, sao cô nhìn tôi như vậy. Trận đấu buổi chiều tuy rằng chỉ bằng một nửa buổi sáng nhưng mà lại rất nhớ mất nhiều thời gian hơn. Sau cùng khi chọn được 80 tuyển thủ thì đã là 6 giờ tối. Các trận đấu còn lại chỉ có thể đợi tới ngày thứ hai. Buổi tối ở đoạn đỉnh sơn không có người trực. Trận đấu kết thúc, tất cả mọi người quay về chỗ ở. Lúc Diệp Mặc được Vương Tề Nhạc mời ăn cơm tối xong trở lại tầng áp mái, phát hiện ra ở đó có rất nhiều người đang đợi. Có thể nói hầu như tất cả những người trong ẩn môn của khách sạn Tây Nhạc đều là cử người đại diện tới hỏi thăm hắn. Hà Niên không biết Diệp Mặc giết uồng lãnh thiện nên là khi thấy nhiều người như vậy cô hoảng sợ. Tới khi cô biết được họ đến chỉ là hỏi thăm Diệp Mặc, cô mới yên tâm. Bất kể là vì nguyên nhân gì mình trở thành trọng tài hay là chuyện giết uồng lãnh thiện bị truyền ra ngoài, đối với mấy người này Diệp Mặc dù sao không có ý muốn kết bạn, chỉ là xã giao đơn thuần một chút, sau đó để mấy người bọn họ về. Diệp Mặc cũng biết mấy người này tính cách tư lợi, không phải tới hỏi thăm đơn thuần, mà là họ trải qua một thời gian dài tích lũy trong ẩn môn cộng thêm sự thiếu thốn tài nguyên hiện tại tạo thành đồ gì đó rất ít, nhưng mà ai cũng muốn, kể cả cướp đoạt, không tin tưởng lẫn nhau. Loại người như Tăng Chấn Hiệp thì trong ẩn môn là cực kỳ hiếm rồi. Đây là lý do vì sao lịch sử Hoa Hạ trải qua mấy lần bị ngoại tộc xâm lược lại không có bất cứ một cái cao thủ trong ẩn môn nào nói ra nguyên nhân. Diệp Mặc đoán sở dĩ lại có một cái thiên tổ nói không chừng vẫn vì xã hội giờ khá ổn định, khiến người ẩn môn ngửi thấy cơ hội trong đó, ví như là cung cấp khoáng thạch, dược liệu quý hiếm cho ẩn môn. Đây mới chính là cái ví dụ điển hình. Sau khi Diệp Mặc đuổi mấy người này đi, Hàn Liên nửa bên trong tu luyện chiêu thức thứ hai còn, hắn lại tới đỉnh đoạn đỉnh sơn. Và điều khác biệt so với hôm qua chính là Diệp Mặc lần này bước trên phi kiếm mà đi. Nếu có người lúc này tới đoạn đỉnh sơn nhất định không tin ban ngày ở đây náo nhiệt như vậy, mà bây giờ trở thành một cái nơi hoang vắng, thỉnh thoảng có tiếng gió lạnh thổi tới. Diệp Mặc vừa hạ xuống thấy hai gã đàn ông lén lút đi qua, tiến vào chân đoạn đỉnh sơn. Diệp Mặc sửng sốt, cái chuyện đoạn đỉnh sơn có quỷ là người của thành quỷ đều biết, nhưng sao hôm nay đêm hôm khuya khoắt có người tới đoạn đỉnh sơn làm gì? Chỉ là lát sau Diệp Mặc phát hiện ra hai người này phía sau họ còn có một người khác. Rất nhanh Diệp Mặc biết hai người đàn ông đi trước không có bất kỳ tu vị, hoặc nói cách khác là chưa từng tu luyện. Từ chiếc ba lô trên lưng, Diệp Mặc đại khái biết được hai người này hẳn là tên trộm mộ. Diệp Mặc lắc đầu, bọn họ trộm mộ không ngờ trộm tới đoạn đỉnh sơn, hai người này đúng là không biết sống chết. Nhưng mà khi nhìn hai người đi sau hai gã trộm mộ, hắn vô cùng kinh ngạc. Đó là cô gái lạnh lùng nhìn mình chăm chăm chiều nay, không biết đêm hôm cô ta tới đoạn đỉnh sơn làm gì, thậm chí là theo dõi hai gã trộm mộ chưa từng tu luyện. Diệp Mặc dùng thuật ẩn thân tới cạnh họ. Hai gã trộm mộ bị cô gái theo dõi không hề biết, hơn nữa là lại chậm chậm cẩn thận tiến vào sâu trong đoạn đỉnh sơn. Diệp Mặc rất nghi hoặc, nếu là trộm mộ thì không nên chọn lấy mấy ngày này mới phải, vì mấy ngày này diễn ra đại hội ẩn môn, có rất nhiều người dễ bị phát hiện. Nếu là ngày thường, nếu tới đây trộm mộ, tỷ lệ bị phát hiện chắc chắn nhỏ hơn. Nhị nha, tôi cảm thấy nơi này so với các nơi khác âm u hơn hay sao ấy? Người tôi không được thoải mái, sẽ không có chuyện gì chứ? Người đàn ông vóc dáng lùn rùng mình một cái, nói theo bản năng. Người gọi là nhị nha, có dáng người cao một chút nhưng mà rõ ràng so với gã lùn thì khôn khéo hơn. Y nghe xong liền trả lời. Cường hổ, chúng ta chỉ có cơ hội trong mấy ngày này thôi. Anh phải biết rằng đoạn đỉnh sơn không phải là nơi bình thường. Anh cho rằng những xác chết ở đây chỉ có chúng ta biết ư? Tôi khẳng định người khác cũng biết, nhưng vì họ không dám tới là bởi vì âm khí nơi này quá nặng. Mấy ngày này chính phủ tổ chức hoạt động gì đó ở đoạn đỉnh sơn này nên người tới rất đông. Ngày mai anh sẽ thấy người trên núi khoảng 10.000 người. Nhiều người lên núi như vậy, dương khí tràn đầy, hỏa tan âm khí nơi đây, có thể nói là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Một khi mà hoạt động này kết thúc thì người không tới nữa, âm khí hội tụ, lúc đó chúng ta không có bất cứ cơ hội. Nhưng mà vì cái loại tử âm này mà người dám tới đây cũng không có nhiều. Cường Hổ gật đầu nói khẽ. Nếu nơi này thực sự là mộ của hậu nhân Viên Thiên Cương thì chúng ta nói không chừng có thể đổi nghề làm phong thủy được đấy. Hóa ra tính toán như thế. Tuy Diệp Mặc biết tính toán của họ là ở đoạn đỉnh sơn chẳng có bao nhiêu tác dụng, nhưng không thể phủ nhận rằng tên nhị nhà kia nói có lý. Một khi có nhiều người trên núi, âm khí nhất định bị hỏa tan rất nhiều. Nhưng cái tên nhị nhà này lại không hiểu âm khí ở đây không phải là loại âm khí tự nhiên mà ý nghĩ. Diệp Mặc tối qua tới đây một lần, hắn khẳng định là có người giở trò. Nhưng mà đoạn đỉnh sơn này thì có vật gì tốt đẹp có thể bị trộm. Diệp Mặc vốn dĩ chẳng có chút hứng thú, chỉ nghe nhắc tới hậu nhân Viên Thiên Cương hắn có chút tò mò. Viên Thiên Cương là một cái đại sư phong thủy nên là cũng có thể thấy thực sự có đồ gì đó tác dụng tốt. Ban đầu hắn còn tính tới Mai Nội Tuyết Sơn một chuyến, vì theo lời của anh em nhà họ Phó, ở đó có một ngôi mộ cổ. Trong mấy cái tỉnh ở Mai Nội Tuyết Sơn thì Quỷ Thành là một cái tỉnh trong số đó. Nhưng mà Diệp Mặc đi Mai Nội Tuyết Sơn không cần gấp gáp, bởi hắn biết anh em họ Phó đã lấy được một quyển công pháp ở đó thì không còn hứng thú nhiều. Cổ mộ có dữ dằn thế nào cũng chỉ là một cái di tích của người tu luyện cổ võ. Đối với tu luyện cổ võ thì đây có lẽ là kỳ ngộ, nhưng đối với Diệp Mặc quả thực là không có chút hấp dẫn. Diệp Mặc sở dĩ muốn đi một chuyến là hắn đã bị mấy cái tên Viên Dạ Minh Châu kia hấp dẫn. Cô gái lạnh lùng kia đạt tới đỉnh cao của hoàng cấp tu vị, theo dõi hai gã trộm mộ bình thường chẳng có chút áp lực. Diệp Mặc tới nơi này chẳng qua là muốn xem ở đoạn đỉnh sơn này rốt cuộc huyền cơ gì, vì sao tối qua thần thức hắn không phát hiện ra là thứ gì đánh lén hắn. Nên là sau khi nghe tới mộ nhân của Viên Thiên Cương, Diệp Mặc cũng là lặng lẽ theo sau ba người. Đoạn đỉnh sơn vốn mấy năm nay không có ai tới đây, ngoài một con đường chính lên thông đỉnh núi các lơi khác là hoang vắng. Hai gã trộm mộ đi gần một tiếng, sau đó tiến vào khe sâu duy nhất của đoạn đỉnh sơn. Diệp Mặc thấy dáng vẻ hai gã này quen thuộc, chắc chắn là trải nghiệm qua rồi. Nhị nhà tới chỗ sườn dốc, lấy ra một cái vật dò xét xung quanh thật lâu mới ngừng. Chính là nơi này sao? Cơ hồ thấy nhị nhà ngừng liền là nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, là ở đây. Nhị nhà cởi ba lô lấy ra cái xẻng lạc dương, nhưng mà chỉ xúc đất rồi lại cất vào. Nhị nhà, tôi thấy sợ, lần này tôi có cảm giác không ổn. Cương Hổ rụt cổ, có chút lo lắng hỏi. Nhị nhà liền mắng gã. Nghĩ vớ vẩn, đây không phải lần đầu tiên chúng ta làm việc này. Nếu thực sự chỗ ở của người đó thì chúng ta chỉ cần làm một chuyến là được. Nhớ kỹ rằng, càng lúc này thì càng không được sợ. Như vậy dương khí mới tràn đầy. Hơn nữa tôi khẳng định hôm nay chúng ta không thể đào xong được, thì chừng 3 ngày nữa sẽ xong. Thế cũng khó lắm rồi. Hai gã mới nói chuyện bắt đầu đào, Diệp Mặc không thể không khâm phục họ. Họ không có bất kỳ tu vị nhưng tốc độ đào rất nhanh. Họ phối hợp thuần thục, từng xẻng đất bị ớt ra đều đặn. Diệp Mặc chú ý cô gái lạnh lùng kia, thấy cô ta cũng là cẩn thận trốn một bên, không tiến lên, không biết là cô ta muốn làm gì, không biết muốn lợi dụng hai gã này để phát tài hay là cũng có hứng thú di tích hậu nhân Viên Thiên Cương. Một tiếng sau, nhị nhà bỏ lên cầm một cái kíp nổ đi xuống. Lát sau y leo lên kéo Cương Hổ chạy ra xa một bên. Một tiếng lộ vàng thần thức, Diệp Mặc thấy tước lộ nhị nhà phát lộ một cái động cũ. Hóa ra nơi này sớm có người tới trộm. Và thần thức Diệp Mặc rất nhanh phát hiện ra cái động này không thể khai thông được nữa. Trên đó có hai xác chết. Xem ra hai cỗ thi thể này là hai gã trộm mộ, không biết vì nguyên nhân gì chết ở đây. Điều này chứng minh còn người chết vì tiền tài, chim chóc chết vì tiếng miếng ăn. Nhị nhà và Cương Hổ rất nhanh nhẹn cầm đèn mỏ quay lại động. Một lúc sau, nhị nhà liền bất ngờ kêu vui sướng. Hổ tử chúng ta may rồi, nơi này có sẵn một cái động, hơn nữa là chưa đào xuyên qua được, chỉ cần chúng ta tiếp tục đào là vào được. Bên trong có hai tiền bối đã chết. Hổ tử, lấy hai chân của con lừa đen đưa cho tôi một cái phòng ngừa có đại nạn. Chương 480, người đàn bà mặc áo đen, đại hội giao lưu ẩn môn. Sau khi hai tên trộm mộ đi vào trong động, Diệp Mặc phát hiện cô gái tròng trẻo nhưng lạnh lùng đó cũng đi theo. Diệp Mặc kỳ lạ phát hiện rằng thần thực hắn không thể là đi qua cửa mộ. Diệp Mặc nhìn cửa một lúc, đúng là rất kín kẽ. Dựa vào thần thức quán bây giờ, bùn đất dày đặc có thể nhìn qua được 20-30 mét, nếu là đất cát thậm chí nhìn qua được gần 100 mét. Cửa mộ này chắc chắn là đá tảng dày, còn là dày hơn nhiều so với cửu mộ ở Cửu Nguyệt Quan. Nghĩ một lúc, Diệp Mặc cũng vào theo. Nhị Nha và Cương Hổ tay chân vô cùng nhanh nhẹn, huống hồ chi đã là đào xong hầm. Một con gà bị Cương Hổ ném vào hầm, sau đó lúc đầu Nhị Nha gật đầu, không có gì cả, có thể vào. Nhị Nha cầm một cái quạt gió xếp gọn đặt ở cửa hầm, lúc này xách theo đèn mỏ mà Cương Hổ cẩn thận vào trong. Hai người đi thẳng tới chỗ cổ quan tài trước mặt Nhị Nha vài cái rồi nói: "Hai vị tiền bối, chúng tôi cuộc sống bức bách, mượn tạm hầm mà tiền bối đã đào, đợi sau khi ra chúng tôi nhất định để cho hai vị nhập thổ vi an." Cương Hổ vái lại một cái nhìn Nhị Nha hỏi: "Không dùng chân lừa sao?" Nhị Nha lắc đầu nói: "Đồ khô trà cân quản, chỉ đáng tiếc hai cái xẻng kia vừa nhìn đã biết là đồ tốt, chỉ có điều bây giờ không thể dùng." Diệp Bạc đi sau, phát hiện cô gái lạnh lùng theo hai gã triệu mộ không ngờ một chút cảm giác sợ hãi đều không, mà là nhìn chăm chăm trước hai người, thậm chí một bước cũng không muốn tụt lại. Cái cửa mộ kia Diệp Bạc sớm đã để ý, thật ra nó đã được đào, nhưng mà Nhị Nha dựa theo kinh nghiệm cá nhân có thể biết được nơi này là sắp được đào thông, có thể thấy rằng kinh nghiệm của y rất phong phú. Quả nhiên hai người chỉ là đơn giản bới vài cái là đám bùm đất trước cửa mộ bị bới, lộ ra cửa mộ bằng đá xanh thành màu đen. Nhị Nha chỉ là đục một cái lỗ nhỏ trên cửa mộ, sau đó để thuốc lổ vào, cuối cùng là che thuốc nổ lại. Mặc dù Diệp Mặc biết rằng hai cái tên đào trộm mộ này chắc chắn sẽ có cách tạo thành lún hoặc là cách gì đó tương tự, nhưng Diệp Mặc vẫn phải lùi ra xa, nếu chẳng may nơi này lún, cho dù hắn muốn đi ra ngoài cũng là tốn rất nhiều khí lực, huống hồ hắn cũng không muốn bị chôn vùi dưới đất. Cũng may kỹ thuật Nhị Nha không tệ, hơn nữa y rất tin tưởng bản lãnh mình. Sau một tiếng lộ lớn, cửa mộ bằng đá là tảng rất dày là bị lột tung tạo thành một cái lỗ rộng chừng 3-4 thước. Nhị Nha cầm máy quạt gió lên, thả gà vào. Sau khi đem máy quạt gió đặt ở cửa mộ, một hồi lâu Nhị Nha thấy con gà trống hoàn hảo không hao tổn, lúc này tắt quạt gió cùng Cương Hổ cẩn thận vào. Lúc này cô gái lạnh lùng đó đến cửa mộ, tuy nhiên cô không có đi vào cẩn thận chú ý từng động tĩnh Nhị Nha. Thần thức Diệp Mặc quét vào, nếu có thể nói đây là một cái mộ địa, đây có lẽ là thạch thất thì đúng hơn. Giữa thạch thất là cỗ quan tài, chính giữa thạch thất treo một cái vật hình bán nguyệt màu đen sậm. Nhị Nha nhìn quanh mộ có chút thất vọng, dường như trong này không như mong đợi của y. "Hồ tử, mày đến góc đông nam trước thắp một ngón nến, sau đó tới giúp tao." Nhị Nha nói xong, lấy một cái chân lửa đen đến bên cạnh quan tài, dùng tay gõ gõ nắp quan tài hình như xác nhận đây là chất liệu gì. Lúc này Cương Hổ là đốt do ngọn nến đi tới. "Nhị Nha, ta cảm thấy âm khí trong này ít hơn ngoài kia." "Ừ, chớ nói nhảm nữa, lại đây giúp tao." Nhị Nha thuận miệng kêu một câu. Diệp Mặc tuy rằng lúc này chưa vào, nhưng mà thần trí hắn đã nhìn thấy trong quan tài có một lão già hơn 50 tuổi. Hơn nữa thi thể không có hư tối, quần áo lão có vẻ rất quý giá. Trải qua nhiều năm như vậy, vẫn là một ít đầu sợi tơ vàng rơi từ tứ phía. Một cái pháp khí âm dương ngư đặt dưới chân ông lão, trên người có hai miếng ngọc bội. Điều khiến Diệp Mặc chú ý là tay lão có một mảnh ngọc giản. Cương Hổ cầm truy sắt, dùng sức cậy nắp quan tài. Chiếc đèn màu của Nhị Nha cũng là quét vào. Diệp Mặc lại thấy rõ chân tay ông lão nằm trong quan tài động đậy một chút, nhưng Cương Hổ không hề phát hiện. Y liếc mắt thấy hai miếng ngọc bội và vài cái đĩa bằng hòa sứ, rõ ràng Nhị Nha cũng thấy. Chỉ là năng lực kiềm chế Cương Hổ kém hơn, y liền lập tức kêu thành tiếng: "Nhị Nha, có sứ thanh hoa và ngọc bội là thị tống thì tống cái đầu mày." Sắc mặt Nhị Nha trông khó coi, y không nghĩ tới, liền cầm chiếc chân lửa nhét vào mồm ông lão. Thần thức Diệp Mặc phát hiện cánh tay ông lão vừa còn nhúc nhích, để cái chân vào liền dừng. Đúng là kỳ lạ, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nhị Nha dường như nhẹ nhàng thở. "Hồ tử, khẩn trương cầm đồ chạy thôi, đây không phải là nơi tốt." Thần thức Diệp Mặc nhìn thấy trong quan tài dâng lên một cái màn hư ảnh. Âm hồn, Diệp Mặc không chỉ một lần gặp âm hồn, hắn không thể tưởng tượng rằng một nơi này cũng có âm hồn sinh tồn. Tuy nhiên Diệp Mặc biết rằng cho dù là âm hồn, một khi hai cái tên trộm mộ kia đã đến quấy nhiễu, thạch thất bị mở ra thì nó không còn chỗ nào để sinh tồn nữa, sớm muộn cũng biến mất. Nhưng mà điều Diệp Mặc ngạc nhiên hơn là âm hồn này lại có ý nghĩ, trực tiếp bay tới chỗ Cương Hổ trầm nến. Sau đó như là cơn gió nhẹ thổi qua, ngọn nến không ngừng trở lên lung lay như là sắp vụt tắt. Quỷ thối đen, Diệp Mặc nghe nói trộm mộ gặp quỷ thối đen là rất nguy hiểm, nhưng thật không ngờ là bị thần trí hắn quét qua lại có việc này. Nếu là Diệp Mặc, hắn chỉ cần dùng hỏa cầu là diệt được âm hồn. Âm hồn này thực quá yếu. Đúng lúc Diệp Mặc chờ xem âm hồn này tiếp tục làm gì thì một cái luồng gió lạnh âm u thổi tới chỗ Nhị Nha Cương Hổ, cảm giác quen thuộc. Diệp Mặc lập tức biết rằng đây là luồng gió lạnh tối qua đánh lén mình. Một âm hồn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với ảo ảnh trong thạch thất hiện lên. Âm hồn này dường như là chứa đựng quá nhiều oán khí và sự không cam lòng. So sánh Thạch Thất, điều khiến Diệp Mặc để ý hơn chính là cái thứ mà đánh lén mình. Hắn không hề nghĩ ngợi bay tới chỗ gần cửa động, đồng thời mấy quả cầu lửa cũng đánh tới âm hồn ngoài cửa động. Sau một tiếng hét chói tai, âm hồn bị cầu lửa Diệp Mặc đốt cháy lập tức mở rất nhiều. Âm hồn này dường như từ trước tới nay chưa từng gặp ai có thể thấy nó, thậm chí có thể dễ dàng giết nó. Âm hồn sau khi mở liền là ẩn vào đất, đã là thấy nó mất đi. Hóa ra âm hồn còn có thể xuống đất. Diệp Mặc tỉnh ngộ, khó trách tối qua thần thức của mình không tìm được tung tích nó. Tuy mình bị phát hiện ra, làm sao có để nó chạy thoát. Xuất ra mấy cái quả cầu lửa tiếp. Sau tiếng kêu yếu ớt, âm hồn này bị Diệp Mặc dùng cầu lửa hủy diệt không còn vết tích. Diệp Mặc chưa kịp xem xét đây là âm hồn gì thì một luồng gió lạnh âm u khác đánh vào đầu. Có người đánh nén, Diệp Mặc biết đến vì kiếm cũng chưa xuất trực tiếp đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, một người mặc quần áo màu đen bị Diệp Mặc đánh bay ra xa, đập thành một chỗ trên mặt đá, sau đó phun một ngụm máu đen. Diệp Mặc giơ tay lên, phi kiếm hiện tại trong tay hắn, nhưng hắn không có đánh vào người áo đen này mà là dùng thần thức quan sát. Đây không ngờ lại là một người đàn bà lớn tuổi, toàn thân không khí trầm lặng, đầy đe dọa. Móng tay gần như dài hơn một tấc. Vũ khí vừa rồi đánh nén Diệp Mặc là một cái cây gậy đen nhánh. Trước điều cây gậy này phát ra mùi hôi thối không biết làm từ chất liệu gì. Nếu có người khác thấy người đàn bà này chắc chắn nghĩ rằng đây là con quỷ. Nhưng Diệp Mặc biết bà ta không phải quỷ mà còn là người, hoặc có thể nói là một loại người. Với người đàn bà mặc áo đỏ lần trước đã bị hắn giết chết. Cậu rốt cuộc là ai? Tôi lúc ở trên đỉnh núi không hề trêu cho cậu, tại sao cậu giết thú cưng âm giới của tôi? Giọng nói người đàn bà lớn tuổi trong trèo vô cùng. Trước điều ngữ khi có chút ầm ù lạnh lẽo, nếu như chỉ nghe thấy tiếng bà ta có thể nghĩ rằng bà ta là một thiếu nữ 16. Thú cưng âm giới. Diệp Mặc nhớ tới người đàn bà áo đỏ lùi thú cưng quỷ lập tức lạnh giọng. Bà cũng là người của Cửu Nguyệt Quan. Cái gì mà ta cũng là người của Cửu Nguyệt Quan? Cửu Nguyệt Quan chính là một mình ta, tiện nhân kia chỉ là y vào sức lợi hại một chút. Chiếm Cửu Nguyệt Quan của ta, sớm muộn gì ta cũng chiếm lại. Lão phụ lớn tiếng nói, chỉ có điều âm thanh giòn tai khiến cho giọng của bà ta như vỡ vụn. Diệp Mặc không nói gì. Tại sao những cái người lôi quỷ đều là người của Cửu Nguyệt Quan? Nghe lời của lão phụ này, có vẻ là tranh quyền thất bại với người chủ hiện tại của Cửu Nguyệt Quan, sau đó mới bị tạm giam tại đây. Một cái tù trần công pháp tốt như vậy lại biến thành một cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Diệp Mặc đúng là nghĩ mãi không thông. Nhưng đã là người của Cửu Nguyệt Quan, Diệp Mặc hiểu tại sao thú cưng đó lại chui xuống đất. Nếu như ở đây có một cái người tu luyện công pháp như vậy, Diệp Mặc khẳng định chính là Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết. Một tu chân công pháp biết độn thổ không phải là chuyện ngạc nhiên, huống chi không có thân thể âm hồn, nói trắng ra là âm hồn không những không tan biến mà còn mạnh hơn. Nhưng mà vẻ mặt ai oán của người đàn bà áo đen này, Diệp Mặc thản nhiên nói, bà không trêu tộc tôi sao? Chẳng lẽ bà dám nói thứ tối qua đánh nén tôi không phải thú cưng của bà? Nếu như chọc giận tôi đừng trách tôi không khách khí. Người đàn bà áo đen nhất thời nghẹn lời. Bà tối qua đúng là muốn giết Diệp Mặc, bởi vì cảm nhận được linh hồn Diệp Mặc rất mạnh, rất tốt đối với tứ cường quỷ của bà. Chỉ có điều bà không ngờ rằng Diệp Mặc lợi hại thế vậy, thậm chí là lợi hại hơn bất cứ ai luyện cổ võ nơi đây. Lão phụ này khẳng định nếu bà ta rời núi, trừ sư muội bà ta ra không có thể ai là đối thủ của bà, bởi vì bà có thú cường quỷ. Nhưng hôm nay gặp Diệp Mặc bà mới biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Chương 481 Dưỡng Thần Mộc Đại Hội Rào Luẩn Môn. Tối qua đánh lén cậu là tôi không đúng. Cậu cũng là đã giết thú cưng quỷ của tôi. Tôi hy vọng như vậy chấm dứt, mỗi người đi một hướng, ai làm việc người đó. Người đàn bà này lúc lâu sau quyết định nói vậy. Mặc dù thú cưng của bà ta là một nửa tính mạng, nhưng mà nếu không có thú cưng, bất kỳ một người luyện võ địa cấp trung kỳ cũng có thể giết bà. Hiện tại bà không thể tìm Diệp Mặc nói lý lẽ, người này còn mạnh hơn bà quá nhiều. Mặc dù tối qua Diệp Mặc và Uông Lãnh Thiện đánh nhau, bà không dám đứng gần xem, nhưng sau đó bà lại là ở lại xem xét hiện trường. Bà tin rằng nếu như có mấy người như bà ta cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Mặc dù không biết người thanh niên này thế nào tu luyện được như vậy, tuổi nhỏ tu vị cao như vậy, nhưng mà bà vẫn chọn tránh né, bởi vì điều mà bà kiêng kỵ nhất để Diệp Mặc phát hiện ra thú cưng quỷ của bà. Diệp Mặc lạnh lùng cười, đánh lén tôi muốn mạng tôi, sau đó là đau không ngứa, đến nói với tôi một câu, bà cho rằng bà không đúng để tôi tha cho bà, định đem tôi là người tốt mục lát sao? Vậy cậu muốn thế nào nữa? Những người luyện cổ võ chúng ta xem trọng khoan dung độ lượng, tôi đã nhận thua, lại còn hứa rằng không động vào cậu, chẳng lẽ cậu muốn rằng chém tận giết tuyệt hay không? Hoa Hạ chúng ta từ trước tới giờ là truyền thống lễ nghi, chẳng lẽ cậu muốn học cách man di? Người đàn bà đó thấy Diệp Mặc không có ý tha cho bà lập tức hét ầm. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Bà nói đúng, tôi đúng là phải chém tận giết tuyệt. Không cần nói bà là người của Cửu Nguyệt Quan, cứ cho là bà không phải người của Cửu Nguyệt Quan. Một khi chọc giận Diệp Mặc tôi cũng không may rồi. Bà những năm nay ở Quỷ Thành không biết sát hại bao nhiêu người. Hơn nữa thú cưng quỷ của bà ở Quỷ Thành này tôi đoán chắc là ăn không ít hồn phách. Tôi giết bà cảm thấy đúng mới phải. Đừng giết tôi sẽ mang công pháp Cửu Nguyệt Quan giao hết cho cậu. Nói xong, một cái quyển sách da dê nằm trong tay lão phụ. Diệp Mặc không thèm xem quyển sách da dê, hắn đã xem quyển này một lần, thứ này không có gì hấp dẫn, hắn không trả lời thuận tay xuất ra vài cái lưỡi đào gió chém tới. Lão phụ này dù gì là một người luyện cổ võ địa cấp trung kỳ, thấy Diệp Mặc chém đào gió tới như vậy, mặc dù không biết đây là ám khí vô hình gì, nhưng cầm cái gậy đèn nên không ngừng chặn đào gió. Nhưng đào gió của Diệp Mặc rất nhiều, cuối cùng cũng một phút không để tâm, bị Diệp Mặc một đào chém thành hai đoạn. Diệp Mặc xuất một quả cầu lửa đốt lão phụ, lúc này nhặt quyền ra dê màu đen lên, quả nhiên Cửu Nguyệt Trưởng Thành Quyết. Tuy nhiên Diệp Mặc lật một chút phát hiện ra bản Cửu Nguyệt Trưởng Thành Quyết này quy tắc giống với bản của hắn giao cho song song, ngoài cái đó ra thì tất cả thứ còn lại không giống, dường như so với quyển hắn nhìn thấy rất sâu sắc, huyền bí hơn nhiều. Diệp Mặc xem hết quyển sách lập tức hiểu ra đây là quyển thứ hai của Cửu Nguyệt Trưởng Thành Quyết, xem ra quyển đưa cho Nhiếp Song Song là quyển đầu. Lời giới thiệu cuối cùng của Cửu Nguyệt Trưởng Thành Quyết khiến cho Diệp Mặc hiểu ra rốt cuộc đây là việc gì. Chủ nhân quyển sách này là một cô gái, chỉ có điều từ nhỏ bị đưa tới Thái Thượng Vòng Tình, tu luyện môn võ Thái Thượng Vòng Tình. Thái Thượng Vòng Tình thuộc lại công pháp địa cấp cổ võ, môn võ này vốn chả có gì. Chứ điều cô gái này là một lần rời núi gặp người đàn ông cô yêu, sau đó chúng tiếng rét ái tình. Nhưng luyện Thái Thượng Vòng Tình không thể có tình cảm, nếu có tình cảm nhất định phải đoạn tình. Và cô gái này trí tình trí nghĩa, mặc dù là một đệ tử giỏi nhất của Thái Thượng Vòng Tình, nhưng vì người mình yêu đã là cái mà nhau trở mặt với Thái Thượng Vòng Tình, kết quả trong lúc giận dữ cô là phản lại Thái Thượng Vòng Tình. Bởi vì cô là đệ tử thiên tài nhất từ trước tới giờ của Thái Thượng Vòng Tình, để cô ta một lần nữa quay lại môn phái Thái Thượng Vòng Tình, phái cao thủ đi giết người trong lòng của cô gái. Việc này chọc giận tới cô gái trí tình trí nghĩa. Cô công khai nói rằng Thái Thượng Vòng Tình căn bản không có cái gì gọi là công pháp cổ võ, một người tu luyện tới cuối cùng không thể sinh ra công pháp, đúng là rác rưởi. Nói lời xong, cô liền biến mất trong tầm mắt mọi người. 20 năm sau, cô lập ra Cửu Nguyệt Quan tại núi Thành Tiểu Tứ Xuyên, đưa ra một cái công pháp mới tên là Cửu Nguyệt Trưởng Thành Quyết. Sau đó cô tới cửa Thái Thượng Vòng Tình tiêu diệt môn phái này. Bởi vậy, Cửu Nguyệt Quan thuộc tà môn liền được chuyển đi. Thậm chí, người đời sau nói tiếp Cửu Nguyệt Quan là Cửu Nguyệt Phong Tình Quan. Phong Tình chỉ là cô gái kia đi ra từ Thái Thượng Vòng Tình, còn có thể chỉ ra cô gái này là lấy oán báo ơn. Khép lại cuốn Cửu Nguyệt Thành Trưởng Quyết, Diệp Mặc lòng thầm than, cô gái này đúng là hiếm thấy, không chỉ là trí tình trí nghĩa, hơn nữa là xem trọng báo thù. Điều lợi hại nhất cô là lập ra Cửu Nguyệt Trưởng Thành Quyết, tuyệt đối không phải là tầm thường, đúng là rất giỏi. Diệp Mặc đoán rằng sở dĩ mà người đời sau khi tu luyện Cửu Nguyệt Trưởng Thành Quyết của Cửu Nguyệt Quan thành tà công, bởi vì tà môn này truyền thuyết liên hệ với nhau, mấy đệ tử này không hiểu ý nghĩa đằng sau ban đầu, cho nên môn phái của mình tưởng là tà môn, sau đó cách tu luyện có cái phần tà pháp. Lắc lắc đầu, Diệp Mặc gập cuốn Cửu Nguyệt Trưởng Thành Quyết trong tay lại, lúc lẻ mới đi vào hầm mộ. Sau khi đi vào, Diệp Mặc mới biết là sau khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn đi, xảy ra rất nhiều việc. Cô gái lạnh lùng đó trong tay cầm pháp khí âm dương ngư ngã ra ở cửa mộ, trong túi áo dược như có miếng ngọc giản mà hai tên trộm kia xui bọt mét, sắc mặt xanh nét ngã vào cạnh quan tài. Thần thức Diệp Mặc quét tới, rõ ràng hai người này là tử vong. Thần thức Diệp Mặc một lần nữa quay lại chỗ cô gái lạnh lùng, phát hiện trên người cô là một cái luồng âm khí lạnh lẽo. Diệp Mặc lúc này hiểu rằng cô gái này chắc là bị âm khí xâm lấn, tuy nhiên bởi vì cô ta tu luyện cổ võ, hơn nữa là có tu vị đỉnh cao hoàng cấp, âm khí xâm lấn có chút yếu thế, nhất thời không có cách gì xâm chiếm hết cô gái. Nhìn bộ mặt kinh hãi của cô, hẳn là trước khi bất tỉnh có thứ gì đó hù dọa. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không biết con gái này, nhưng mà dường như cô ta lại là có chút ý nghĩa Đối với hắn, tuy rằng không biết vì sao, nhưng đã gặp coi như là thuận tay giúp cũng tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc giơ tay vỗ vào ấn đường cô gái, một cái luồng khí lạnh lẽo bị Diệp Mặc đẩy ra lập tức bị chân hỏa Diệp Mặc tiêu diệt. Sắc mặt hoảng sợ tái nhợt, cô gái dần biến mất rất nhanh, phát hiện ra chút hồng hào. Diệp Mặc chú ý tới mộ thất, lúc này phát hiện ra thi thể bên quan tài bị di chuyển sang ngoài. Chỉ có điều vị trí lúc này là cạnh một cái góc của hầm mộ, một luồng âm khí từ thi thể dâng lên, xem chừng đã muốn đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh lùng, thuận tay xuất ra một cái quả cầu lửa. Âm hồn này không kịp phản kháng đã bị quả hỏa cầu lửa tiêu diệt. Hai miếng ngọc bội trong thạch thất này đáng giá chút tiền, nhưng mà Diệp Mặc cũng không có cầm lên xem. Thần thức hắn quét qua cái thứ hình bán nguyệt đen thui được treo trên tường kia, thuận tay cầm vật hình bán nguyệt lên. Diệp Mặc mới cẩn thận nhìn một hồi lâu, phát hiện ra lớp màu đen này chỉ là một cái lớp vỏ bên ngoài mà thôi, chắc là do con người che lên. Diệp Mặc bóp lớp vỏ bên ngoài, bên trong không ngờ là một cái vật hình bán nguyệt làm bằng gỗ, gỗ cứng màu vàng nhạt, là một cái mùi thơm thoang thoảng đậy lên. Dưỡng thần mộc, Diệp Mặc vui vẻ, hắn không ngờ rằng trong hầm mộ này có thấy thứ này. Dưỡng thần mộc chẳng những có thể lấy để luyện đan, hơn nữa có thể làm đồ trang sức tù dưỡng hồn phách lớn mạnh. Có thể nói dưỡng thần mộc không những là vật liệu rất tốt cho những người tu luyện, mà còn là vật liệu rất tốt để quỷ tu luyện. Diệp Mặc không đi nghĩ tại sao nơi này lại có dưỡng thần mộc, hắn lập tức lấy một cái mảnh vải ra bọc dưỡng thần mộc vào, sau đó cho vào nhẫn. Chuyến này không tệ, không ngờ rằng nơi này có thể gặp được thứ đồ tốt này. Bởi vì có được dưỡng thần mộc, tâm trạng Diệp Mặc vui hẳn. Hắn nhìn cô gái trên cửa mộ, đồng thời thần thức quét tới chỗ âm dương ngư và miếng ngọc giản trong túi cô, cảm thấy đều là không có gì. Diệp Mặc tới trước mặt cô gái, xốc cô ta, thuận miệng hỏi: "Hôm nay tâm trạng ta không tồi, xem như vận may của cô, ta đưa cô ra ngoài." Nói xong, Diệp Mặc rất nhanh nhảy lên khỏi huyệt, quay đầu lại rất nhanh, chôn xong hai tên chỗ mộ, lúc này mới bước lên phi kiếm rời khỏi nơi đây. Diệp Mặc vừa đi khỏi, ở bên cạnh mộ huyệt này xuất hiện một cái âm hồn như vậy, nhưng âm hồn này là không dừng lại, chỉ có điều bay về hướng ngược lại với Diệp Mặc, chớp mắt biến mất. Nếu Diệp Mặc mà thấy, hắn chắc chắn biết rằng đây là một cái âm hồn có thể độn thổ, không cần nói là âm hồn thứ hai mà lão phụ kia luốt lui hay không. Chỉ có điều âm hồn này trí tuệ rất cao, biết rằng không thể xuất hiện sớm hơn được, nếu sớm hơn thì đã bị Diệp Mặc phát hiện. Diệp Mặc mang cô gái này nhất thời phải lo lắng rồi, hắn không biết chỗ của cô ta, cũng không thể đem cô ta tới đường lớn để ở đó. Nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không nghĩ đến chuyện đưa cô ta về chỗ của mình, không biết nên để chỗ nào. Đúng rồi, nhìn trên người cô ta hình như có chìa khóa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lục túi cô ta, rất nhanh phát hiện một cái thẻ ra vào. Chiếc quần dài cô ta mặc rất mỏng, khiến Diệp Mặc cảm thấy da thịt phập phồng, điều này làm Diệp Mặc nóng cả người. Nhưng mà người hắn nghĩ không phải cô gái đang ở trong tay, điều hắn nghĩ là phải sớm tìm Lạc Ảnh, sau đó đem Lạc Ảnh cùng động phòng với Khinh Tuyết. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Diệp Mặc không kìm tự thì thào nói một câu, sau đó lắc đầu. Bất kể là không thông báo với Lạc Ảnh với Khinh Tuyết vào động phòng trước, hay là thông qua Khinh Tuyết với Lạc Ảnh động phòng trước, Diệp Mặc cảm thấy rất xin lỗi. Một người muốn hôn nhân lớn thì cùng nhau là hơn. Thu lại tâm trạng, Diệp Mặc cầm lấy trong tay chiếc thẻ. Chiếc thẻ viết là khách sạn Viễn Trình phòng 303. Mấy phút sau, Diệp Mặc mang cô gái lạnh lùng đi tới khách sạn, bế cô ta lên giường. Diệp Mặc mới là trở về chỗ mình. Lúc Diệp Mặc trở về, Hàn Yên đã ngủ. Diệp Mặc đi tắm rồi đem dưỡng thần mộc cẩn thận xem xét. Tuy nhiên tối nay có chút mệt mỏi, nhưng tâm trạng Diệp Mặc không tệ. Dù sao dưỡng thần mộc không phải là người nào cũng có thể có, huống chi một chút cũng tốt. Diệp Mặc vuốt vẻ dưỡng thần mộc trong tay, chợt nhớ ra vấn đề kỳ quái. Dưỡng thần mộc này là vật dùng để thu chân, một cái hầm mộ như vậy treo nó lên làm gì? Hơn nữa còn là che cái lớp màu đen lên. Nếu như biết giá trị của nó để chôn cùng, tại sao không để trên quan trong quan tài? Chương 482. Ông mày cho mày có đi mà không có về. Đại hội giao lưu ẩn môn. Tuy rằng suy nghĩ cả một đêm, nhưng mà Diệp Mặc cuối cùng cũng không nghĩ ra được gì. Sáng hôm sau, Diệp Mặc và Hàn Yên ăn điểm tâm, Phương Tinh Nhạc lại lái xe đưa hai người tới đoạn đỉnh sơn. Đoạn đỉnh sơn trở nên náo nhiệt, hoàn toàn có không còn chút âm trầm và quỷ dị như tối qua. Lúc Diệp Mặc tới đỉnh núi cố ý một chút chú ý, hắn phát hiện cô gái lạnh lùng đó cũng tới. Trên mặt không có biểu cảm, giống như là trong những người tối qua đi đào trộm mộ không có cô ấy. Sau khi trải qua trận đầu tiên, trận hôm sau trật tự rõ ràng. Tuy rằng rất nhiều người hôm qua đã thua nhưng mà đại đa số không rời đi mà lựa chọn tiếp tục ở lại xem trận đấu. Hạng Danh Vương nhìn Diệp Mặc không có gì, đi tới khán đài hướng phía trước micro nói: "Thưa các vị, thưa đồng môn cổ võ, hôm nay là ngày thứ hai của cuộc thi ẩn môn chúng ta. Mặc dù hôm qua không ít người bị thương, nhưng mà tình hình tổng thể rất tốt. Sau này đây, tôi mời phong môn chủ nói vài một chút quy tắc trong trận đấu ngày hôm nay." Lúc Phong Vũ đi qua, Diệp Mặc rất khách khí, gật đầu cười một cái. Tăng Chấn Điệp cũng nói nhỏ bên cạnh Diệp Mặc: "Tối hôm qua Hạng Danh Vương và Phó Viện trưởng Phong nói chuyện với nhau cả đêm, tôi đoán rằng có liên quan tới anh. Sau trận đấu này anh phải cẩn thận một chút, nhưng mà tôi dám chắc bọn họ không dám động tay động chân trong cuộc thi. Tôi sợ là bọn họ động thủ với Linh Thạch." Diệp Mặc khẽ mỉm cười vỗ vai Tăng Chấn Điệp nói: "Anh Tăng không cần lo lắng, tôi có thể giết Uông Lãnh Thiện, có thể giết Hạng Danh Vương, vẫn là câu nói đó, tôi chỉ sợ là không có tới." Tăng Chấn Hiệp sờ cằm cười khổ, phong cách Diệp Mặc thì y cũng biết một chút. Y đoán rằng cái thành không đến không chắc liên quan tới Diệp Mặc, hắn là bị Diệp Mặc giết. "Bất kể thế nào, nếu như mà chuyện cần tôi giúp anh Diệp cứ nói." Tăng Chấn Hiệp không do dự nói với Diệp Mặc như vậy. Diệp Mặc gật đầu, lời không cần nói cũng đã nói hết. Tuy rằng Tăng Chấn Hiệp không có gật đầu cái việc cảm tạ liên sinh đan của mình, nhưng mà Diệp Mặc đã thấy được vẻ mặt cảm kích của ông ta. Đồng thời cũng biết rằng nội thương đã khỏi, đây chắc chắn là do liên sinh đan phát huy tác dụng. Có lẽ đại ân không lời là cảm tạ hết thảy, đây là điều mà Tăng Chấn Hiệp nghĩ tới. Phong Vũ đi lên khán đài nhưng mà không là vẻ mặt nghiêm túc giống như đá của Hạng Danh Vương, mà là thoải mái nói tiếp: "Đầu tiên tôi xin chúc mừng 80 người được chọn vào vòng thi đấu hôm nay, tuyển ra 20 người cuối cùng tham gia vòng đấu bảng. Ý kiến của tôi là trong buổi sáng hôm nay đấu vòng loại cũng may là cuộc thi chúng ta gọn gàng dứt khoát, không có quy định hiệp. Ai bị đánh rớt xuống liền thua, đơn giản sáng tỏ, bởi vì cuộc thi lần này là xuất hiện một số tình huống. Vốn là muốn có giải thưởng cho 30 người đứng đầu, hiện tại đổi thành chỉ có giải thưởng cho 20 người đứng đầu." Phong Vũ nói chết lời, phía dưới ầm ầm. Vốn dĩ là thưởng cho 30 người đã là ít, giờ là còn chèn xuống 20, không phải là lừa người sao? Tăng Chấn Hiệp nhíu mày rất hiền, nhưng y không biết rằng chuyện này, bởi vì có thể thấy được quyết tâm hổ lô cốc và thư viện cử mình đưa ra ý kiến là của Tăng Chấn Hiệp. Phong Vũ đập tay, sau đó là lớn tiếng: "Để bồi thường cho mọi người, cho nên chúng tôi quyết định 20 người loại khỏi vòng cuối cùng đều có thể lĩnh được 100 triệu tiền thưởng. Tuy rằng chỉ có 100 triệu nhưng dù sao số người lĩnh thưởng cũng là tăng gấp thêm 10 người. Lúc này những cái tiếng ầm ầm bớt đi, rất nhiều môn phái nhỏ tới đây, thực ra là vì chút tiền thưởng, lúc đó cũng không cần phải làm loạn hết rồi." "Tốt, cuộc thi bây giờ bắt đầu." Phòng Vũ vùng tại cuộc thi ngày thứ hai chính thức bắt đầu. Diệp Mặc tuy rằng không biết là làm sao phải thay đổi cái số người nhận giải, nhưng mà hắn cũng biết rằng việc này có liên quan tới Uông Lãnh Thiện. Có khi Hạng Danh Vương và Phong Vũ hôm qua thương lượng gì, chắc là muốn kết thúc sớm. Mặc dù người tham gia cuộc thì càng ít, nhưng mà cường độ, mức độ đặc sắc của cũng là càng ngày càng tăng lên. Vận may Hàn Yên đúng là không tồi, gặp người luyện võ hoảng cấp cũng không chút thực lực đã là thắng, khiến cho Diệp Mặc chú ý là một cái thiếu nữ. Thiếu liền tu vị đỉnh cao hoàng cấp, đối thủ của y là một gã trung kỳ huyền cấp. Có thể nói là cuộc thi như vậy không có bất cứ sự trì hoãn, nhưng người khác đã đánh được 3-4 trận, thiếu liền này và người kia vẫn chưa phân thắng bại. Diệp Mặc chú ý đến nội khí người thiếu liền này rất hùng hậu, không kém chút nào so với Hàn Yên. Hơn nữa đao pháp của y rất dày đặc, sơ hở rất ít. Diệp Mặc cảm thấy sư phụ của người thiếu liền này chắc hẳn là người lợi hại. Không chỉ Diệp Mặc chú ý trận đấu, những người khác là chú ý tới. Tăng Chấn Hiệp nói nhỏ cạnh tai Diệp Mặc: "Người trung kỳ huyền cấp kia là người đứng thứ 9 ở trong những cái tuyển thủ hạt giống tên là Bành Nghĩ Quý, đệ tử Hổ Lô Cốc. Người thiếu niên kia đúng là tuyệt vời, là một người luyện tới cẩu võ hoàng cấp mà cũng có thể đánh lâu như vậy với trung kỳ huyền cấp bạch nghĩ quý, một chút cũng không rơi vào hạ phong. Là tuyển thủ hạt giống được chọn sao? Diệp Mặc nghĩ tới ngày đầu tiên Hàn Yên cũng là được chọn làm tuyển thủ hạt giống. Đang Chấn Hiệp lắc đầu nói, không phải, 10 tuyển thủ được chọn trước cuộc thi đã được người ta đại khái xếp hạng cao thấp, không căn cứ vào gì cả, chỉ căn cứ vào tu vị của họ, biểu hiện của họ mà thôi. Trong đó hồ lô cấp có 3 người, thư viện cửu minh 2 người, tam thập lục giang chúng tôi có 1 người, uông gia 1 người, còn 3 người là người của những môn phái nhỏ. Nhưng bảng xếp hạng này không chính xác, bởi vì đều được nhìn thấy bọn họ động thủ, chỉ là dựa vào tu vị cũng đơn giản xếp hạng mà thôi. Đang lúc hai người nói chuyện, Diệp Mặc phát hiện ra thiếu niên kia cầm một cái viên thuốc ném vào miệng. Diệp Mặc lúc này bừng tỉnh, hóa ra là y dùng thuốc hồi phục nội khí. Đây có lẽ là có chút giống với hồi khí đan lần trước Lạt Khuyên đưa hắn dùng, chỉ là cái thuốc hồi khí này đều rất quý giá. Không biết người thiếu niên này lấy chỗ thuốc này từ đâu ra. Đinh đinh một tiếng, liễu đào của thanh niên kia và trường kiếm của bành nhĩ quý không ngừng đập vào nhau. Diệp Mặc chú ý tới đao của người thiếu niên kia không chút tổn hại, nhưng mà trường kiếm của bành nhĩ quý không ngừng thêm những cái món lứt, những vết lứt, bị một cái thanh niên khoảng cấp đánh cho không có đường lui. Bành nhĩ quý dường như cảm thấy không có bất cứ mặt mũi nào đứng đó, trên mặt hiện lên vẻ tâm tàn. Trường kiếm trong tay hóa thành đào để dùng trực tiếp bổ xuống đỉnh đầu thiếu niên kia. Người thiếu niên kia không hề nhưng nhịn dùng đào đó đỡ lấy trường kiếm đang bổ xuống, là dùng sức đối kháng. Diệp Bắc mỉm cười, hắn là nghĩ ra ý tưởng của thiếu niên kia. Thiếu niên này hẳn là ý vào chất lượng liệu diệp đao của mình tốt hơn với trường kiếm của bành nghĩ quý. Nhát đào sau là dùng tới 90% công lực của y, dường như muốn làm cho gãy trường kiếm của bành nghĩ quý. Sau đó hướng đi của đào không ngừng nó bổ xuống vai của bành nghĩ quý. Nếu mà nhát đao lại chém xuống vai thì bành nghĩ quý nếu không chết cũng là bị đứt lìa một tay. Thật là tiểu tử ác độc. Già rõ ràng những người nhìn được nhát sao của thiếu niên kia không chỉ có mình Diệp Mặc. Hạng Danh Vương lập tức hừ lạnh một tiếng, nếu không phải là trận đấu chỉ có hai người, không chừng y là rất muốn động thủ rồi. Diệp Mặc cười lạnh, người khác thì ác độc, đệ tử môn phái của họ lại là chiêu thức. Diệp Mặc biết rằng người thực sự ác độc là bành nghĩ quý. Nếu một đao kia khiến cho đình đình một tiếng, không ngoài dự đoán mọi người, trong lúc đào kiếm chạm nhau, trường kiếm bảnh nghĩ quý gãy hàm hai đoạn, mà trường đao thiếu niên kia không ngừng chém xuống. Diệp Mặc thấy trường đao thiếu niên chém xuống dường như cúi lệch một chút, rõ ràng y không muốn cánh tay bảnh nghĩ quý. Xem tới đây Diệp Mặc không ngừng lắc đầu, chiêu này thực quá kém. Nếu là hắn, nhát đao này tuyệt đối không bị lệch, nếu có lệch là lệch sang phía cổ đối thủ, nhát đao này đúng là mạng của thiếu niên kia đã không còn rồi. Quả nhiên dự đoán Diệp Mặc không chút sai lầm. Sau khi trường kiếm bảnh nhĩ quý bị gãy, không kinh hoàng mà là vui mừng, đoạn kiếm còn lại trong tay trực tiếp đâm vào trái tim thiếu niên, tốc độ nhanh như chớp. Diệp Mặc khẳng định thiếu niên kia không có cách nào để tránh. Quả nhiên sắc mặt thiếu niên kia có biến sắc, thanh liễu diệp đao trong tay trì trệ một chút nhưng vẫn là chém xuống dưới. Vù một tiếng, thanh đao trong tay thiếu niên kia giống như cắt đậu hũ, một cánh tay của bảnh nhĩ quý rơi xuống, máu tươi bắn ra thình thịch. Gần như là đồng thời, đoạn kiếm gãy của bảnh nghĩ quý đâm vào ngực của người thiếu niên. Trước điều Diệp Mặc phát hiện ra đoạn kiếm đó chưa hề đâm vào được, mà là chạm vào ngực thiếu niên đó rơi xuống đất. Tuy rằng đoạn kiếm gãy chưa đâm vào, nhưng mà người thiếu niên đó đã bị đoạn kiếm gãy đập vào, trực tiếp phun ra ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, dừng lại trên đài có chút lung lay. Diệp Mặc giật mình, không ngờ rằng lại còn có áo giáp hộ thân, thiếu niên này không tồi. Từ tu luyện công pháp không tệ chưa nói, lại còn có một cái bộ đào tốt. Thậm chí là có cái loại hồi khí hoàn, ngoài ra có thêm một bộ áo giáp. Nhưng mà không ngờ áo giáp mềm có thể ngăn cản trường kiếm. Diệp Mặc có chút kinh ngạc, mặc dù đoạn kiếm gãy nhưng mà do một số người luyện võ trung kỳ huyền cấp đâm ra cũng không thể là dễ chặn lại. May, Bảnh Nghĩ Quý thấy mình đã mất đi một cánh tay, mà đối thủ thiếu niên hoàng cấp không có chút vấn đề gì, lúc này tức giận không nói lên lời. Hơn nữa là rất nhiều máu, cho nên là mặt của y càng ngày càng lạnh tờ giấy. Thằng tiểu tử gian trá, không những mặc áo giáp trong thi đấu còn là mang theo cả thuốc hồi phục nội khí. Ngài nói với mày trong cuộc thi đấu có thể dùng thuốc hồi phục nội khí, chẳng lẽ sư phụ mày không dạy mày sao? Đây là cuộc thi chứ không phải là cuộc chém giết. Mày liên tiếp phạm vi không cần nói, ra tay thế nào là ác độc. Hôm nay tao chém đứt một cánh tay của mày, cho mày thấy xem xúc sinh nhà mày có mấy cái lá gan, lại còn kiêu ngạo. Trên ghế trọng tài, một cái lão giả hơn 60 tuổi đứng lên chỉ thẳng vào người thiếu niên quát. Nói xong không ngờ là ông rút ra một cái thanh trường kiếm đi tới lôi đài, xem ra thực sự là muốn động thủ. Tuy nhiên ông ta xem trang phục trên người, rõ ràng là người Hoa Hạ. Hiện trường yên tĩnh, không phải là người dám nói gì vào lúc này. Một bên là Hồ Lô Cốc đứng đầu 6 cái môn phái ngoại ẩn, một bên là một thiếu niên nhỏ nhoi một môn phái nhỏ. Người thiếu niên này lại cắn môi nắm chặt Liễu Diệp Đào, một câu không có nói tiếp. Ông nội mày cũng muốn xem lão thất phu mày có mấy cái lá gan, dám lên lôi đài chém đứt một tay của đệ tử tới thi đấu. Hôm nay ông mày đứng đây, mày mà dám bước lên lôi đài, ông mày cho mày đi không có về. Thanh âm lưỡi biếng vàng lên.